Chương 151, thu đồ đệ. Đi vào đàn tràng đại môn khẩu, liền thấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đang bị một đám Thạch Long đàn tràng các đệ tử vây quanh. Hừ, các ngươi hai cái tiểu tử, lại đã chúng ta đàn tràng đến học trộm võ công, thật sự là ăn gan hùm mật gấu cầm đầu một người tuổi còn trẻ nhân, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo vẻ, tựa hồ tại đây chút trong hàng đệ tử rất có hy vọng, hắn vừa nói, còn lại nhân nhất thời cùng chung mối thù bản kêu gào đứng lên. Song Long cũng không phải ngồi không, lập tức liền trả lời lại một cách niệm ai, một lời không hợp gian, mà bắt đầu động thủ. Sở Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra, những người này cũng không quá là vừa nhập môn đàn tràng đệ tử, học mấy tay võ công, nhịn không được nghĩ muốn khoe ra một chút thôi, đáng thương Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đây là không hiểu nằm thương a ngẫm lại cũng là, rõ ràng thiên còn tại đàn tràng giam luyện võ, có thể có mấy là cao thủ bất quá dù vậy. Cũng so với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cường a, cũng chưa mấy chiêu, hai người liền quỳ, bị một đám thiếu niên vây quanh quyền đấm cước đá, chỉ có thể gian nan ôm đầu bảo vệ yếu hại. Sở Nguyên đứng ở một bên, rõ ràng thấy, mặc dù giờ phút này bị người hành hung, này hai cái thiếu niên ánh mắt, y hiển nhiên là cứng cỏi mà sáng như tuyết, không hổ là Song Long thẳng đến hai người bị đánh cho cực kỳ thê thảm là lúc, Sở Nguyên đột nhiên đi rồi quá khứ. Dừng tay hắn này vừa nói, hư không liền giống như tạo nên đạo đạo gợn sóng, mà này đàn tràng đệ tử, nhưng lại tất cả đều không tự chủ được rút lui mở ra, có chút nhân thối lui là lúc còn tại kén nắm tay đánh người, lực đạo mới ra. Liền cảm giác không đúng, quán tính dưới quăng ngã chó ăn thỉ. Tất cả mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên, bọn họ sơ thông võ đạo, tự nhiên đó có thể thấy được, Sở Nguyên không giống bình thường. Kia cầm đầu đệ tử lại cung kính được rồi thi lễ, không biết tiền bối Sở Nguyên cũng không nhìn hắn cái nào, đi bước một tiêu sái đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bên người, ánh mắt dừng ở hai người trên người, thản nhiên đạo, đại trượng phu thả rằng đứng chết, cũng không khả nằm út sắp sinh, đứng lên trời đất chừng dám, nói ra những lời này thời điểm, Sở Nguyên cảm thấy được chính mình có đương thần côn tiềm chất mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, chợt cảm giác trên người nắm tay không thấy, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một cái vĩ ngạn thân ảnh, đang dùng một loại chính mình xem không hiểu ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Giờ khắc này, ánh mặt trời chiếu rọi ở Sở Nguyên trên người, ở hai người trong mắt, nhưng lại giống như phủ thêm một tầng màu vàng hoa hòe theo bản năng. Hai người trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ chấp niệm, cho dù chết, cũng không có thể làm cho vị này cao nhân khinh thường vì thế. Tại đây cố chấp niệm chống đỡ hạ, hai người cho nhau nâng, chiến run rẩy đứng lên, cao cao ngang đầu. Nhìn thấy Sở Nguyên, chúng ta, là đứng những lời này nói ra, liền liên này khi dễ bọn họ đàn tràng đệ tử, đều cảm thấy được ở bọn họ trên người, có một loại chính mình sợ không có gì đó. Ngông nên Sở Nguyên y dĩ nhiên lặng lặng nhìn thấy bọn họ, có nghĩ là học võ công thế giới này thượng cao nhất thâm võ công có thể cho các ngươi tung hoành thiên hạ võ công Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mừng như điên, đồng thời giống lớn đạo. Nghĩ muốn tốt lắm Sở Nguyên chỉ một bên mười dư cái đàn tràng đệ tử, khoe miệng nổi lên nhất mặt lánh liệt ý cười, đả đảo bọn họ, ta sẽ dạy các ngươi võ công tất cả mọi người sửng sốt, nhất là này trình diện đệ tử, cơ hồ đều có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền thấy nguyên bản bị có đều hấp hối Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, trong mắt đồng thời nở rộ ra trạch nhân mà phệ quan mang, nhưng lại giống như xuống núi mánh hổ một loại. Hướng tới bọn họ kén khởi nắm tay liền đánh đi xuống. Nên diện hai cái đệ tử bọn họ bộ dáng dọa ở, lúc này đã bị một quyền đầu lực thật. Mà ngay sau đó, còn lại các đệ tử mới phản ứng lại đây, nhất thời nổi giận, lại một lần hướng tới hai người vây đánh mà đi. Nhưng lúc này đây, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng giống như thiên thần chiếm được một loại, bị đánh cũng không biết thống, chỉ biết là dùng chính mình nắm tay, chân, liều mạng công kích bọn họ, càng thêm không biết xấu hổ chuyện. Bọn họ thế nhưng cái chiêu gì sổ đều xử đi ra. Hầu tử thâu đảo, song chỉ chắc mắt, dùng miệng cắn cái gì hữu hiệu đến cái gì, chút cũng không quản có phải hay không đáng khinh, có phải hay không không phù hợp người trong võ lâm đánh nhau quý củ. A a nhất thời, Thạch Long đàn tràng ngoài cửa, liền vang lên liên tiếp kêu thảm thiết tiếng động, mà này đó thanh âm, đại bộ phận thế nhưng đều là này đệ tử vọng lại những người này bất quá là mới vào võ đạo, công phu kém không nói. Gia thế phần lớn đều cũng không tệ lắm, khi nào thì trải qua quá loại này đầu đường đánh nhau chân thế, đánh liền dọa ở muốn chạy, trong lúc nhất thời, thế nhưng một người tiếp một người bị Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lướt ngã. Ước chừng qua một khắc chung lúc sau, giữa sân trừ bỏ Song Long cùng Sở Nguyên, đã muốn không ai đứng, tất cả đều nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng gian nan đến đỡ đối phương, khập khiễng tiêu sai đến Sở Nguyên trước mặt, trong đôi mắt quan mang, sáng ngời kẻ khác tim đập nhanh. Sư phó, chúng ta làm được. Sở Nguyên tán thưởng gật gật đầu, không tồi. Hắn này nhất mở miệng, liền đại biểu cho thừa nhận hai cái thiếu niên thân phận, nhất thời, hai người mừng rỡ, nhưng ngay sau đó, lại đều thẳng lăng lăng ngã xuống. Sở Nguyên cười, quay đầu nhìn về phía sau không biết khi nào xuất hiện Thạch Long, Thạch Trang chủ, đàn trang nội có im lặng phòng sao? Thạch Long vội vàng gật gật đầu, tự mình ôm lấy Song Long, sau đó phía trước dẫn đường. Bất quá, tới rồi đàn trang trong vòng, hắn trước tiên đối một cái dấu ở góc sáng sủa đệ tử quát, nhìn cái gì vậy còn không chạy nhanh đi tìm các sư huynh, đem bọn họ đều mang về hảo hảo trị thương, sau khi thương thế lành, mỗi ngày thêm luyện một cái canh giờ. Hiển nhiên, này đệ tử bị hai cái không hiểu võ công thiếu niên lực thật, làm cho hắn cảm giác mặt mất hết. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, đi theo hắn phía sau, rất nhanh sẽ đến một cái hẻo lánh nhưng im lặng phòng, an trí hạ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Thạch Long hiển nhiên nhìn ra Sở Nguyên mục đích, mở miệng hỏi đạo, tôn chủ thu bọn họ làm đồ đệ, là muốn nắm trong tay Trúc Hoa Bang sao? Chính là bọn họ hai cái niên cấp đã muốn pha đại, giờ phút này luyện võ, sợ là rất khó có điều thành tựu. A, ta dựa vào ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thế nhưng nói xong Long khó có sở thành tựu. Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, cho dù này hai vị nầy luyện có thể nào trường sinh quyết, lao tử có nhiều như vậy tuyệt thế võ công, còn sợ giáo không ra hai cái tuyệt thế cao thủ làm đồ đệ khai quốc tế vui đùa a.